Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 5, xây dựng thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu vào trong dọn dẹp chia phòng ngủ, nên làm gì thì làm đó. Một người đi chợ mua thức ăn chúng ta liên hoan, Bi anh cùng tôi đi có chỗ này. Rõ, sắp xếp xong cô mang Bi đi mua xe. Bi anh biết lái xe chứ? Tiểu nhiên tôi chỉ biết sơ sơ, vì có người ngoài nên Bi đã không gọi cô là lão đại được. Không sao, tôi dạy anh lái. Hoan nghênh quý khách đã đến. Không biết chúng tôi có thể giúp gì cho tiểu thư đây à? Tôi muốn mua một chiếc xe. Không biết tiểu thư muốn mua hãng nào, loại xe gì à? Ở đây chúng tôi có đang dạng mẫu mã, màu sắc, độ bền cũng như đánh giá rất cao của khách hàng. Cho tôi con này, tiền mặt tôi muốn mang đi ngay. Sau khi lượn một vòng, cô quyết định chọn con Mercedes 7 chỗ. Sương sương bay mất hơn 2 tỷ của cô rồi. Đợt trước dạy cho ba nhà kia cô kiếm được hơn chục tỷ. Mua xe mua nhà hết 7 tỷ. Ây ra phải kiếm thêm tiền mở công ty thôi. Giấy tờ đứng tên anh ấy, nhanh chút chúng tôi muốn về. Ây ra ai đây, không phải Hoa Khôi An Nhiên của chúng ta sao? Đến mua xe cơ đấy, nghèo mặt vậy có mua nổi không? Hay lại làm hư xe đến tiền cũng không có mà đền lại phải bán công ty của ba cô? Không cần quay lại cô cũng biết đó là ai, còn ai khác ngoài Xảo Nhi nhóm ba người chuyên gây chuyện với cô chứ? Bị định quay lại cho cô ta một trận thì cô cầm tay rồi lắc đầu bảo không cần để ý, chó sủa bậy, không lẽ anh cũng muốn can thiệp sao? Bị ngẫm nghĩ cũng đúng nên thôi. Này con kia, mày nói ai là chó hả? Ai trả lời thì người đó là chó. Cô ý kiến gì sao miệng lưỡi thối hoắc như vậy? Sáng ra đã ăn bao nhiêu phân chứ? Còn đi 3 mét kia, ai cho mày nói tao là chó hả? Mày mới là chó, cả nhà mày đều là chó. Thứ nghèo mạt không có tiền còn bày đặt. Quản lý đâu ra đây, tôi muốn nói chuyện. Cô ta nghèo như vậy mà các người cũng tiếp sao? Lỡ cô ta làm chảy xe các người đền nổi sao? Tốt nhất là đuổi cô ta đi. Nếu không từ nay tôi không để các người yên đâu. Cô ta nói không lại cô lại bắt đầu lên mặt hống hách. Cô ta nghĩ là vậy là cô sợ. Sẽ xin lỗi cô ta muốn thấy cô bị sỉ nhục. Tiểu thư Xảo Nhi, dù sao đây cũng là khách hàng của chúng ta, không thể làm vậy. Quản lý cửa hàng lau mồ hôi lên tiếng. Một bên là con cưng của chủ tịch tập đoàn lớn. Một bên là khách hàng, tuy nhìn bề ngoài không lụa là cao sang nhưng khí tức trên người cũng không thể xem thường. Bên nào ông ta cũng không thể đắc tội được. Vị tiểu thư này, chúng tôi sẽ cố gắng làm thủ tục nhanh nhất có thể cho cô. Phiền cô chờ thêm chút nữa. Được, các ông cứ làm chúng tôi đợi chút là được. Này này ông già kia, tôi nói ông không nghe sao? Không được tiếp cô ta nữa. Biết đâu cô ta không trả nổi tiền thì sao? Còn nếu ông không nghe lời tôi sẽ nói ba tôi đuổi việc ông, xem ông tìm đâu ra công việc như thế này. Tiểu thư ngài có đuổi tôi cũng vậy thôi, khách hàng là thượng đế, đâu thể vì cô là con gái chủ tịch mà nghe lời vu khống không đâu được kia chứ. Được, ông dám chống đối tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ, ông cứ chờ đó. Nói xong cô ta quay ra gọi điện thoại cho ba mình. Chú này có muốn theo tôi gây dựng sự nghiệp riêng không? Tôi thấy chú rất hợp với ý tôi. Nếu chú muốn tôi có thể cho chú làm giám đốc tự mình quản lý công ty. Đâu cần ở chỗ này làm quản lý nhỏ nhoi mà lại bị chửi vô tội vạ như thế. Chú cứ suy nghĩ kỹ, nếu đồng ý thì gọi cho anh ấy. Tôi sẽ đến gặp chú nói rõ hơn. Bị anh trao đổi phương thức liên lạc với chú ấy, xong chúng ta đi thôi. Em không mua xe nữa sao? Bị ngạc nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải mình chỗ này bán xe, chúng ta đến chỗ khác đi. Trao đổi thông tin xong, hai người các cô đi thẳng ra ngoài bắt xe đến chỗ khác mua xe, lăn lộn hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về đến căn cứ. Thật mệt chết cô rồi, lâu ngày không tập luyện chỉ có vậy mà mệt thở không ra hơi. Wow, lão đại mua xe kìa, thật đẹp, trước giờ em toàn thấy nó chạy ngoài đường thôi, nay được sờ tận tay thật thích. Em cũng vậy, ước mơ sau này sẽ có một chiếc xe cho riêng mình. Cô buồn cười nhìn bọn họ thao thao bất tuyệt. Yên tâm theo tôi, sau này không cần phải ước cũng có những chiếc xe xịn hơn ấy chứ. Lúc đó các cậu tha hồ mua sắm thứ mình yêu thích. Còn bây giờ dọn cơm, tôi đói sắp chết rồi. Sau một hồi ăn uống cười nói rôm rả qua đi. Mọi người thấy sao, về căn cứ này có cần thêm gì không thì cứ nói. Lão đại, tôi thấy có dàn máy tính xịn quá, mình dùng làm gì vậy? Dàn máy đó để hacker thu thập thông tin sao vậy, cậu biết sử dụng? Em biết sơ sơ, được vậy vào test thử cho tôi xem. Ai muốn theo học hỏi thì đi, nếu không hứng thú thì ở lại. Thế là cả đám người xin theo để mở mang đầu óc. Cô cũng không từ chối, Vậy giờ cậu vào điều tra xem tập đoàn Trịnh Thị có gì mờ ám không? Thời gian 30 phút để thực hành, phải cẩn thận không cho bên kia theo đuôi, xâm nhập hệ thống lấy cắp tài liệu đen, cậu làm được chứ? Em sẽ cố gắng, Lục Hứng Thú nói, nó ao ước được làm hacker chuyên nghiệp, được ôm dàn máy hiện đại, bây giờ ước mơ thành sự thật rồi. Tất cả là nhờ lão đại, mang nó về từ đám ăn xin, cho nó ăn cho nó mặc, cho nó một mái nhà. Cho nó cảm nhận được sự quan tâm yêu thương. Bàn tay Lục bay múa trên bàn phím mà nhóm người phía sau nhìn đến hoa mắt. Riêng cô thì mỉm cười vui vẻ vì mình đã nhặt được một bảo bối. Màn hình liên tục nhảy lên những ký tự đặc biệt. Những người phía sau theo dõi cũng phải nín thở quan sát. 25 phút sau Lục cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.